Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1901, chương 1897 ta cùng Quý Bạch Mặc có chút giao tình. Đồng hồ treo tường đúng giờ liền sẽ phát ra tiếng vang. Hiện giờ vừa lúc 8 giờ chỉnh. Nó thanh âm vang vọng toàn trường. Yến hội chung mặc kệ là chuyện trò vui vẻ người. Vẫn là vừa mới tiến vào người. Cũng hoặc là ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi người đều sôi nổi nhìn về phía trận này yến hội chủ sự. Người, Quý Như Ngọc hiển nhiên là yêu cầu Quý Như Ngọc làm chủ nhân ra nên nói điểm cái gì. Cũng hoặc là giải thích điểm cái gì. Rốt cuộc 8 giờ, hắn trong miệng theo như lời người kia cũng nên lên sân khấu. Quý Như Ngọc đứng ở trên đài cao. Một bộ trấn định tự nhiên, cười nhạt doanh doanh bộ dáng. Trên thực tế phía sau lưng quần áo đã ướt, Quý Như Ngọc ánh mắt dừng ở đại môn chỗ, tay hơi hơi run rẩy. Hắn không dám xác định, hôm nay hay không đánh cuộc đối. Hôm nay Quý gia yến hội là được ăn cả ngã về không tiền đặt cược. Sở hữu bảo đều đè ở hắn tiểu thúc Quý Bạch Mặc trên người, hoặc là giữ được Quý gia, hoặc là trực. Tiếp thua rối tinh rối mù, Quý Như Ngọc cũng không thể phần trăm chi bạch xác định Quý Bạch Mặc trở về, mặc dù đây là Quý Bạch Mặc chính miệng hứa hẹn, vạn nhất, hắn nhìn về phía gắt gao đóng cửa, không có chút nào động tĩnh đại môn, không dám tưởng đi xuống, nhưng là lại không suy nghĩ, nhưng là vạn nhất hắn tiểu thúc ngay từ đầu liền không có cứu Quý gia. Tính toán đâu, chỉ là vì làm Quý gia hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Tựa như bây giờ, lặng lặng chờ hắn bị mọi người làm khó dễ liền có thể, Như Ngọc. Chúng ta này ở đây người đều so ngươi lớn tuổi một ít. Ở chỗ này liền cậy già lên mặt một chút. Hy vọng ngươi không cần để ý. Một cái trung niên nam nhân đứng dậy. Hắn thoạt nhìn không tính cao. Dáng người hơi béo. Có chút mập ra. Hiện giờ cười tủm tỉm nhìn Quý Như Ngọc. Một bộ hiền từ trưởng bối bộ dáng. Nhưng là trên thực tế đáy mắt chỗ sâu trong đều là tính kế. Này ở đây người liền không có một cái. Đèn cạn dầu, những người khác thấy có người dắt đầu, cũng sôi nổi ngay sau đó mở miệng, đối Quý Như Ngọc làm khó dễ, đúng vậy, Như Ngọc, lại nói tiếp, chúng ta đại đa số người cùng ngươi nhóm Quý gia trưởng bối trước kia nhiều ít từng có giao tế, cũng coi như là ngươi thúc thúc bá bá, hiện tại chúng ta này nhưng tiến vào không ít thời gian, 8 giờ đã qua, ngươi nói người ở đâu, một cái thoạt nhìn lực gầy. Mang mắt kính nam nhân mở miệng, không sai. Như Ngọc cháu trai, người cũng không thể như vậy chơi chúng ta a. Hoặc là, chúng ta nương cái này yến hội. Nói một cái càng chuyện quan trọng thế nào. Tỉ như Quý gia một ít tình huống. Người cũng biết, ta đâu cùng ngươi thúc thúc Quý Bạch Mặc còn tính có chút giao tình. Hiện tại thấy Quý gia cái dạng này. Tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Có thể giúp một chút là một chút. Cái kia hơi béo mập ra trung niên nam nhân mở miệng. Hắn cười tủm tỉm nhìn Quý Như Ngọc. Trong giọng nói nghiễm nhiên mang theo vài phần hùng hổ dọa người, nhận thức Quý Bạch Mặc chuyện này. Tự nhiên là giả, nhưng là này lại có quan hệ gì? Lại chuyện này là thật là giả đều không có quan hệ. Muốn chỉ là một cái cớ thôi. Rốt cuộc Quý Bạch Mặc táng thân ở mấy năm trước. Lại như thế nào lợi hại cũng chung quy là người chết rồi. Người chết là sẽ không nói. Vô pháp phản bác hắn bất luận cái gì lời nói, ở bọn họ xem ra. Quý Như Ngọc trung quy là quá tuổi trẻ, mới có thể làm một cái như vậy hồ đồ quyết định. Đây là thân thủ đem Quý gia dâng tặng đi ra ngoài. Ở bọn họ xem ra, đại khái là Quý Như Ngọc nhận thấy được gần nhất bọn họ hành động. Rốt cuộc có chút ổn không được bắt đầu luống cuống. Thế cho nên làm ra như vậy một cái quyết định, Triệu gia chủ. Tin tưởng ngài là có ý tốt, nhưng là ta tưởng ta còn là không cần. Còn nữa nói, ta chưa từng có nghe ta tiểu thúc nói qua nhận thức ngươi. Quý Như Ngọc đứng ở trên đài cao mở miệng, hết chương.